Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794. Chương 794 xử trí. Giờ phút này, Bạch Mẫn Hoa khóc đáng thương. Từ Phú Niên trong lòng càng là vắng vẻ. Tổng cảm thấy liền cái này từ nhỏ yêu thương nữ nhi tựa hồ nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau. Ra ra, nếu người này ngươi không xử trí, kia về sau theo ta chính mình tới ân bài. Sở Từ mắt lạnh nhìn Từ Phú Niên, nói thẳng, nàng tuy rằng không có lão gia tử thế lực đại, nhưng nếu là nàng động thủ, Từ Phú Niên kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Nhưng nhìn lão gia tử này thái độ, nhìn như là thất vọng, nhưng rốt cuộc ở chung nhiều năm, chỉ sợ sẽ không tùy ý nàng xuống tay. Quả nhiên, Sở Từ thốt ra lời này, lão gia tử liền tiệt hồ, ngươi một tiểu nha đầu, liền không cần trộn lẫn này đó lung tung rối loạn sự tình, đại phú. Hôm nay khởi ngươi mang theo ngươi lão mẫu thân, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, trở về lúc sau, ta sẽ làm người nhìn ngươi, về sau không chuẩn ngươi lại đến kinh đô một lần, đến nỗi ngươi kia hai cái đệ đệ, tốt xấu không phạm sai lầm, xem chính bọn họ ý nguyện. Bạch quân trưởng trực tiếp ân bài, không dung phản bác, lại nhìn Bạch Mẫn Hoa liếc mắt một cái. Mẫn Hoa, mẫu thân ngươi rất lo lắng ngươi, ta xem ngươi vẫn là cùng nàng xuất ngoại đi, ở nước ngoài định cư, chiếu cố hảo mẫu thân ngươi. Lần này chuyện này nếu không phải ta nhúng tay ngăn cản, ngươi cái này nửa đời người cũng chỉ có thể sớm trong nhà lao vượt qua, liền tính là ta cũng khó giữ được ngươi. Tốt xấu dưỡng nhiều năm như vậy, muốn nói thật trơ mắt nhìn nàng phạm sai lầm sau đó ngồi tù, hắn này trong lòng nhiều ít vẫn là không thoải mái. Bạch Mẫn Hoa nghe được Bạch quân trưởng này quyết định, có chút khiếp sợ nhìn hắn. Không có người so nàng rõ ràng hơn ra ra tại đây loại sự tình thượng nên có thái độ. Cùng mẫu thân xuất ngoại, so sánh với hiện tại sinh hoạt, sẽ không kém đi. Sở Từ mày nhíu nhíu, nhưng cũng không nói chuyện. Nàng đối Từ gia này tổ tôn ba người đều chán ghét đến cực điểm, tự nhiên không nghĩ hy vọng bọn họ còn có thể quá hào hảo. Bất quá, này Bạch Mẫn Hoa vận khí tốt, có lão gia tử bảo, mặt khác còn có cái hảo mẫu thân, nàng cũng không nghĩ đem Bạch Mẫn Hoa mẫu thân bức nổi điên phát cuồng. Bạch Mẫn Hoa còn trẻ, không có Từ Phú Niên, nàng ở nước ngoài làm bùi phương giáo, có lẽ còn có sửa lại khả năng, cho nên đảo cũng không cần thiết một hai phải nắm không bỏ. Đến nỗi Từ Phú Niên cùng này lão thái thái, trục xuất hồi Hương đảo cũng không tồi, rốt cuộc thôn Thiên Trì là nàng địa bàn, mặc dù nàng không đối này mẫu tử hai người làm cái gì, thôn dân cũng sẽ tự thế nàng làm chủ, thậm chí Sở ra trên dưới, Từ ra số lượng không nhiều lắm thân hữu, thân tộc, vĩnh viễn đều sẽ không cùng này mẫu tử hai người giảng hòa. Từ Phú Niên làm quan làm việc thói quen, bỗng nhiên hồi thôn, đánh giá nói chuyện làm việc liền thôn trưởng đều nhìn không được. Hơn nữa từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng đảo muốn nhìn một chút, Từ Phú Niên nghĩ như thế nào sống cái này lão mẫu thân. Ta không dị nghị, Sở Từ trực tiếp mở miệng nói. Bạch Mẫn Hoa bỗng nhiên trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, quả thực cho rằng chính mình nghe lầm. Mani Sở Từ thế nhưng có thể buông tha chính mình, sao có thể? Hảo, nếu như vậy, sự tình liền quyết định. Bạch quân trưởng lại nói một câu, chân ai lạc định. Lão thái thái còn ngồi dưới đất không lên, đều ngẩn người ngây ra. Hồi thôn, ta không trở về thôn. Bạch quân trưởng, ta cũng không thể hồi thôn a. ta liền tôn tử cũng chưa nhìn thấy. Ngươi là muốn bức tử ta. Lão thái thái há mồm liền bắt đầu chu lên nói. Bạch quân trưởng lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Chán ghét quay đầu đi chỗ khác. Bên cạnh đi theo mấy cái cảnh vệ viên. Trực tiếp đem người từ trên mặt đất lấy lên. Thuận tay liền bưng kín miệng. Nàng một cái lão thái thái. Nơi nào có thể tránh thoát quá. Mà từ phú niên. Trực tiếp sụi lơ ngã xuống. Cả người đều ở run run. Tổ tôn ba người không trông chốc lát liền bị mang đi. Sở từ nhìn khôi phục yên tĩnh bệnh viện. Mày buông lỏng. Hướng về phía Từ Vân Liệt nói. Ngươi chừng nào thì thăng thiếu tướng. Liền mấy ngày nay. Lập cái công lớn. Hơn nữa phía trước những cái đó. Thăng quân hàm cũng là hẳn là. Từ Vân Liệt vẻ mặt thản nhiên nói. Hết chương.